Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, lên sàn. Hạng nặng cự nỏ, 3, Diêm Ma chi nộ, trong chớp mắt, ở nơi này đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú chuẩn bị lần thứ hai va về phía tường thành chớp. Mát, Vương Sung hóa thân màu đen Diêm Ma thiên thần bỗng nhiên bay lên trời. Trong tay to lớn thiết côn thiêu đốt màu tím liệt diễm. Đột nhiên một côn mạnh mẽ đánh ở này con cự thú đầu trên. Mà cơ hồ là đồng thời. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh, Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi khống chế hai chiếc hạng nặng cự nỏ. Một trước một sau, cũng đồng thời phát động công kích. Hai căn to lớn nỏ mũi tên hung hăng bắn trúng màu đen lợn rừng giống như cự thú đầu lâu. Gào, màu đen lợn rừng giống như cự thú, kẻ hủy diệt, đột nhiên nhấc đầu. Phát sinh một tiếng thê lương gầm rú. Lần này, trên người nó cái kia thân thật dài, cứng rắn như sắt lông tơ. Cùng với bền bỉ, tràn ngập co giãn da rẻ, cũng không có khả năng phát huy tác dụng. Hai căn thật dài nỏ mũi tên, liên tiếp đâm xuyên qua làn da của nó cùng xương cốt. Đâm thật sâu vào ở trong đầu của nó. Lần này, kẻ hủy diệt, cuối cùng ở bị trước nay chưa có trọng thương. Ngay ở, kẻ hủy diệt, hét thảm thời điểm. Lại là hai căn thật dài nỏ mũi tên từ đằng xa gào thét mà đến. Bắn chúng, kẻ hủy diệt, đầu lâu. Này đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú. Nguyên bản thịnh vượng ngọn lửa sinh mệnh. Dường như bị một trận sương lạnh nhào quá, nháy mắt ảm đạm rồi một đoạn dài. Quá tốt rồi, thấy cảnh này Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm tinh thần đại chấn, không chút do dự nào. Ba tên đại đường đế quốc đại tướng xứng đáng hợp vương hướng về. Cùng với xa xa hai chiếc lần đầu diện thế hạng nặng cự nỏ. Liên thủ vây công màu đen lợn rừng giống như cự thú. Một giây, hai giây, màu đen lợn rừng giống như cự thú trên người hơi thở sự sống. Bằng tốc độ kinh người không ngừng suy giảm, gào, cự thú gầm thét lên, ánh mắt đỏ thắm xoay đi qua, nhìn chằm chằm xa xa hai chiếc hạng nặng cự nỏ, điên cuồng đột tiến, này con cự thú sự chú ý nguyên bản chỉ ở công thành mặt trên. Nhìn như hai chiếc hạng nặng cự nỏ đối với nó tạo thành thương tổn. So với ba tên đế quốc đại tướng tạo thành thương tổn còn trầm trọng hơn. Mỗi một lần đều đau tận xương cốt. Cho tới nay con cự thú muốn không chú ý cái kia hai chiếc hạng nặng xe nỏ cũng không được. Ngăn cản nó, Cao Tiên Chi đám người sự chú ý lúc nào cũng đặt ở cự thú trên người. Này con cự thú vừa mới chuyển thân. Ao ao ao, từng căn to lớn cương khí xiềng xích bay ra. Đem màu đen lợn rừng giống như cự thú tầng tầng cuốn lấy. Gắt gao kéo lại, theo sát phía sau, Quá Hoang Thiên Thần, Cự Linh Thiên Thần, Cao Tiên Chi, thêm vào Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, liên tiếp đụng vào cự thú ngực sườn trong đó. Màu đen lợn rừng giống như cự thú. Xông khắp trái phải, liên tiếp mấy lần, lại toàn bộ đều bị cản trở lại. Không những như vậy, cự thú đầu lâu lại liên tiếp đã trúng 7, 8 mũi tên, phóng, hai chiếc hạng nặng cự nỏ xếp song song. Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi đứng ở hạng nặng cự nỏ phía trước. Trường kiếm trong tay không ngừng vung xuống, một căn lại một căn to lớn nỏ mũi tên không ngừng bắn ra. Hai người đều là toàn bộ đại đường viện quân bên trong đứng đầu nhất xe nỏ bộ đội quan chỉ huy. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, hai người liền hoàn toàn nắm giữ hạng nặng cự nỏ phương pháp sử dụng. Không chỉ như vậy, hai người còn đem hạng nặng nỏ mũi tên lắp vào được rồi phân công cùng tế hóa. Làm cho chế ước hạng nặng cự nỏ xạ kích tốc độ mấu chốt nhất nhét vào thời gian rất là rút ngắn. Phóng. Một căn lại một gốc nỏ mũi tên không ngừng bắn ra. Hai chiếc hạng nặng cự nỏ đồng thời xạ kích. uy lực cùng trước đối phó cái kia đầu hà mã chạc cự thú thời gian không thể giống nhau. Ở hai chiếc hạng nặng cự nỏ liên tiếp xạ kích hạ, cuối cùng một đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú trên người hơi thở sự sống, trong thời gian ngắn ngủi đã bị suy yếu đến rồi một loại khó tin mức độ. Này chút chết tiệt khốn nạn, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy mình, kẻ hủy diệt, bị bốn tên đại đường cường giả đỉnh cao cùng hai chiếc hạng nặng cử nỏ không ngừng vây công, trọng thương, Mạch Tây Nhĩ trong lòng run rẩy, to lớn phẫn nộ làm cho thần sắc hắn dữ tợn, liền khuôn mặt đều vặn vẹo. Nhanh đem kẻ hủy diệt cho ta cho đòi trở về. Mạch Tây Nhĩ xoay người, hướng về phía sau một tên hoảng sợ người hầu lớn tiếng kêu to. Tuy rằng trong lòng rất không cam lòng, thế nhưng những cự thú này, mỗi một đầu đều là tâm huyết của hắn. Hoảng sợ người đã chết, Mạch Tây Nhĩ tuyệt không thể ngồi coi khác một con cự thú cũng chết ở người đường trong tay. Chạm canh gác, chốc lát phía sau, một tiếng ngất trời chạm canh gác vang, lại nhọn lại lợi, đột nhiên từ đại thực người trong doanh trại truyền ra. Nghe được tiếng này chạm canh gác vang, xa xa, ta la thành trước màu đen lợn rừng giống như cự thú thân thể một trận. Đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về đại thực trại lính phương hướng, oanh, chỉ là chốc lát do dự. Này đầu ở đại thực tiếng tăm lừng lẫy kẻ hủy diệt, lập tức va mở ba người, hướng về xa xa điên cuồng xung phong, phá vòng vây mà đi. Xúc sinh, vào lúc này mới nghĩ chạy trốn, không cảm thấy đã quá muộn à? Phòng tuyến thép sau, Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi thấy cảnh này, từng trận cười gằn, nếu như đại thực người ở lúc sớm nhất liền cho đòi về này đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú, nói không chắc thật vẫn không có cách nào. Nhưng đều đã đến lúc này, cự thú trên đầu chỉ ít chúng rồi bọn họ 20-30 nhánh trường tiễn, hơn nữa mỗi một căn đều bị Vương Sung dùng thiết côn gõ vào đầu lâu nơi sâu xa. Ở tình huống như vậy, mặc dù là cự thú loại sinh mạng này lực cường hãn, cũng đã là trọng thương lâm nguy, cách chết không xa. Oanh âm, Trần Bân cùng Hứa Khoa Nghi trường kiếm vung lên, hai căn thật dài nỏ mũi tên như sấm đánh chớp giống như đi sau mà đến trước, liên tiếp bắn trúng cự thú đầu lâu. Cự thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy đi 50 trượng khoảng cách. Oanh oanh, lại là hai mũi tên bắn trúng đầu lâu. 70 trượng, làn sóng thứ ba xạ kích theo nhau mà tới. Ầm ầm ầm, 150 trượng, lại là hai căn trường tiễn bắn ra. Lần này, màu đen lợn rừng giống như cự thú gầm rú một tiếng, lại không thể xông về phía trước ra. Khổng lồ kia thân thể nặng nề xô ngã xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi mù. Chiến đấu đã kết thúc, tất cả quy về yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ. Trước hết bùng nổ ra tiếng hoan hô chính là Ta La Chi trong thành đại đường quân đội. Từ đầu đến giờ, vẫn ngưng tụ tại mọi người trên đầu áp lực khổng lồ. Thời khắc này rốt cục biến mất không còn tăm tích. Thắng, chúng ta thắng, từng người đại đường binh sĩ cùng lính đánh thuê chiến sĩ. Mạnh mẽ quơ nắm đấm, hưng phấn khuôn mặt đỏ chót. Đại đường lấy này ba con cự thú thi thể, lần thứ hai hướng về hết thảy đối nghịch đế quốc chứng minh sự cường đại của mình. Trọng yếu hơn chính là, đại quân rốt cục có thể đối phó những cự thú này vũ khí. Này làm cho 10 vạn đại quân rốt cục có ở trên chiến trường sống sót tư bản. Kết thúc, đại thực người cự thú đối với bọn họ không tạo được uy hiếp. Đến cuối cùng, e sợ vẫn phải là chúng ta ra trận. Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đứng ở thật cao trên gò đất, hờ hững nháy mắt, trong mắt khó nén thất vọng. Đối với đại thực người những cự thú này, trước hắn ôm có rất lớn hy vọng. Thế nhưng làm này chút hạng nặng cự nỏ vừa ra tới, tất cả chính thức đã không có hồi hộp. Đại đường có cùng đại thực đối kháng vũ khí, cự thú cũng thuận theo không có quá lớn uy hiếp. Hiện tại tựu hạ định luận, còn không khỏi gắn liền với thời gian quá sớm. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, Đỗ Ô Tư Lực nguyên bản đã xoay người, hướng về đồi núi sau đại quân đi đến. Nghe được câu này, nhất thời dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Đại Khâm Nhược Tán. Ha ha, tướng quân chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Người đường phòng tuyến đã bị triệt để mở ra. Đại Khâm Nhược Tán gương mặt nhẹ như mây gió. Nhưng Đỗ Ô Tư Lực nghe được câu này, nhưng là cả người run lên. Đột nhiên xoay đầu nhìn phía Ta La Thành trước đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Cuộc chiến tranh này, tất cả mọi người bị cự thú thân thể cao lớn hấp dẫn. Lực chú ý của chúng nhân, bao quát Đỗ Ô Tư Lực, toàn bộ đều ở cự thú trên người. Cho tới đại đường ở Ta La Thành trước thành lập hai đạo phòng tuyến thép. Ngược lại là không có người nào chú ý. Vù, ánh mắt đảo qua đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Đỗ Ô Tư Lực con ngươi giống như bị châm lạt một hồi. Đột nhiên teo lại đến. Này, Ta La Thành trước đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Mới bắt đầu Đỗ Ô Tư Lực nhìn thời điểm. Vẫn là thẳng tắp một cái. Như cũ cực kỳ kiên cố. Cường hãn. Vì là đại đường cung cấp một cái cường đại phòng ngự tuyến cùng đường số mệnh. Nhưng là bây giờ, Đỗ Ô Tư Lực nhìn lại thời điểm, cái kia thật dài, khoáng đạt phòng tuyến thép không biết lúc nào, đã là siêu siêu vẹo vẹo, xuất hiện đại đoạn chỗ hồng. Lấy Đỗ Ô Tư Lực thị lực đo lường tính toán, chịu đến xung kích cùng vặn vẹo đoạn này, chỗ hồng. Chí ít tới dài gần ngàn trượng. Lớn như vậy, chỗ hồng ở đại quân công phòng chiến bên trong là cực kỳ chí mạng. Nói đơn giản, đại thực người thậm chí có thể bỏ qua những thứ khác sắt thép tường thành. Trực tiếp từ cái kia đoạn chỗ hồng tiến công, theo một ý nghĩa nào đó, đạo thứ nhất phòng tuyến thép đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đại đường đã mất đi chống lại đại thực là tối trọng yếu phòng tuyến. Lời đơn giản. Đại đường xuất hiện một hồi, nguy cơ. Sao có thể có chuyện đó? Đỗ Ô Tư Lực hít một hơi thật sâu. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhớ tới đệ nhất đầu đại thực cự thú xuất hiện thời điểm. Căn bản không có tạo thành bao nhiêu xung kích. Đại đường chỉ chết rồi khoảng một vạn người. Liền giết chết này con cự thú. Phòng tuyến trên tuy rằng xuất hiện chỗ hồng. Nhưng cũng không phải rất lớn. Cho tới thứ hai con cự thú, tuy rằng càng cường đại hơn, thế nhưng chỉ tồn tại một quãng thời gian rất ngắn, còn không có có phát huy ra sở hữu lực sát thương cùng lực phá hoại. Đã bị đại đường tiểu tử dùng thiên thần hóa thân phối hợp cự nỏ đánh giết. Mà cái kia đầu màu đen lợn rừng như thế cự thú, tuy rằng công thành tần suất cực kỳ nhanh, thậm chí trên tường thành đều xô ra từng vết nứt, nhưng Ta La Thành cuối cùng vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó. Bởi vậy, từ một điểm này tới nói, đại thực người hành động là hoàn toàn thất bại. Đỗ Ô Tư Lực hoàn toàn không có chú ý tới. Khổng lồ như vậy phá hoại cụ thể là lúc nào xuất hiện? Này là chuyện khi nào? Đỗ Ô Tư Lực không nhịn được nói. Ha ha! Ở lúc sớm nhất kỳ thực cũng đã xuất hiện, các người chỉ chú ý tới cự thú cùng vương xung cuộc chiến tranh kia. Mà căn bản không có lưu ý mặt sự tình, cái kia đầu công kích phòng tuyến thép cự thú so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Các người vẫn không có chú ý tới, nó chân chính công kích cường đại nhất kỳ thực không phải thân thể, mà là tứ chi cường tráng bàn chân. Đại Khâm Nhược Tán nhàn nhạt mỉm cười nói, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, không ngừng phải chú ý đến lớn địa phương, đồng thời còn phải chú ý đến tiểu, người bình thường không biết chú ý địa phương, toàn diện chủ tính chung toàn cục, đây mới là một cái đứng đầu chí mưu chi tướng phải làm đến sự tình. Cái kia con cự thú mỗi một lần đi tới thời điểm. Đều sẽ có một cổ cường đại sóng năng lượng sóng, xuyên thấu qua lòng đất ở phòng tuyến bên trong nhiều lần rung động. Đây mới là nó cường đại địa phương, mà cái kia chút sắt thép chi tường chính là vào lúc đó bắt đầu sụp đổ. Các ngươi có lẽ không có chú ý tới điểm ấy, thế nhưng Vương Sung là chú ý tới, vì lẽ đó hắn mới sẽ liều mạng như vậy, gấp gáp như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.